Cám dỗ, thế thần ánh trăng sáng của Từ Tổng. Chương 12:12, cúi đầu vì tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Chi dự chọn nhà hàng ngay đối diện trường. Chủ nhà hàng là người Đông Bắc, nhưng đầu bếp lại là người miền Nam chính gốc, nổi tiếng với tay nghề nấu các món ăn tuyệt vời vì giá cả hợp lý. Nhà hàng này thường xuyên là nơi tụ tập của thầy trò trong trường. Phòng ăn riêng đã được Phùng Chi dự đặt trước. Khi Tô Dương theo anh vào phòng, cô nhìn thấy những gương mặt quen thuộc đang mỉm cười. Hai đàn chị và một đàn anh và một nữ sinh cùng lớp với Tô Dương, người đã quyết định thi vào lớp cao học của Phùng Chi Dự vào cuối năm. Mọi người đều là người quen nên không khí rất nhanh trở nên sôi nổi khi tất cả ngồi xuống bàn. Là người đàn ông duy nhất ngoài Phùng Chi Dự, anh học trưởng Tống Hạo Lâm đương nhiên nhận trách nhiệm rót trà, nước và đồ uống cho các em. Tống Hạo Lâm hiện đang học năm thứ hai cao học và đã theo Phùng Chi Dự trong nhiều dự án học thuật. Trong khoa văn học, nơi tỷ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng, Tống Hạo Lâm cao giáo và điển trai luôn là niềm tự hào của khoa. Đến nỗi Phùng Chi Dự cũng thường đùa rằng chỉ cần nhờ vào gương mặt của Tống Hạo Lâm thì mỗi năm khoa có thể thu hút thêm vài sinh viên chuyển ngành. Bữa ăn trôi qua trong niềm vui vẻ của mọi người, thực chất cũng không phải là bữa tiệc chia tay, chỉ đơn giản là vì kỳ nghỉ hè sắp đến. Mọi người đều sắp trở về nhà nên tranh thủ gặp mặt trước khi rời trường. Trong bữa ăn, khi rót coca cho Tô Dương, Tống Hạo Lâm hỏi thăm tình hình bệnh tình của Hạ Quyên. Chú anh có một người bạn học đại học đang làm việc trong lĩnh vực thiết bị y tế ngoại khoa. Nếu cậu cần, anh có thể nhờ chú tìm hiểu giúp về các bác sĩ uy tín nhất trong lĩnh vực ung thư tại Hải Thành và đặt lịch khám cho em. Tống Hạo Lâm là người gốc Hải Thành và là một trong số ít bạn học biết về tình trạng bệnh của mẹ Tô Dương. Tô Dương cảm ơn anh và kể sơ qua về tình hình hiện tại của mẹ mình. Cuối cùng cô vẫn từ chối lời đề nghị giúp đỡ của anh. Thực ra, Tô Dương không thích làm phiền người khác, đặc biệt là việc mắc nợ người khác, khiến cô cảm thấy áy náy. Đây cũng là lý do tại sao khi Từ Lập Trạch nói với cô về việc kết hôn sẽ giúp anh giành được cổ phần trong công ty, Tô Dương không có cảm giác áp lực khi nhận số tiền từ anh. Cô cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Từ Lập Trạch là một cuộc giao dịch. Trao đổi ngang giá, sau bữa ăn, Phùng Chi Dự đứng dậy chuẩn bị đi thanh toán. Khi ra khỏi phòng ăn, anh gọi Tô Dương theo cùng. Tô Dương bước theo anh, cả hai đi dọc theo hành lang yên tĩnh ra ngoài sảnh. Thật sự quyết định không thi nữa sao? Phùng Chi Dự gọi riêng cô ra không có ý gì khác. Cuối cùng vẫn xoay quanh việc Tô Dương thi cao học. Mấy ngày trước trưởng khoa còn hỏi tôi, cứ tưởng là tôi không muốn nhận em, mọi người đều thấy tiếc khi em chọn ra trường ngay. Em điềm tĩnh, kiên nhẫn và cẩn thận, rất hợp với việc nghiên cứu học thuật. Nếu em muốn, tôi có thể giúp em liên hệ với giáo sư hướng dẫn tiến sĩ trong tương lai. Thầy Phùng, Tô Dương lúng túng, cúi đầu bước chậm chậm theo anh. Hiện đã có một công ty lớn liên hệ để phỏng vấn lần hai, đãi ngộ cũng rất tốt, em... Tô Dương không thể nói hết câu, vì trước mặt Phùng Chi Dự, cô không thể công khai thừa nhận sự bất đắc dĩ khi phải cúi đầu vì cơm áo gạo tiền. Nhưng thực sự, Tô Dương đang rất mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hiểu rõ rằng nếu tiếp tục học với Phùng Chi Dự, tiến xa hơn trong con đường học thuật thì dù là ở lại trường hay ra ngoài xã hội, vốn liếng và năng lực cạnh tranh của cô cũng sẽ cao hơn nhiều so với việc tốt nghiệp ngay lập tức. Nhưng cô có thể chờ đợi, còn Hạ Quyên thì không. Dù hiện tại Tô Dương không cần lo lắng về khoản tiền thuốc men lớn, nhưng cô vẫn là một con người, cần ăn uống và sinh sống, chi phí hàng tháng cô không thể cứ mãi dựa vào Từ Lập Trạch. Hơn nữa, với tình trạng của Hạ Quyên hiện tại, Tô Dương phải thường xuyên đến bệnh viện, mỗi lần đi lại mất cả nửa ngày. Từ ngày được chẩn đoán, bác sĩ đã bắt đầu chuẩn bị tâm lý cho người nhà bệnh nhân rằng Hạ Quyên chỉ còn tối đa 5 năm. Nếu tình hình xấu đi, có lẽ 5 năm cũng khó đạt được. Tô Dương không muốn để lại bất kỳ hối tiếc nào trong những năm tháng cuối cùng của mẹ. Thấy cô lộ vẻ khó xử, Phùng Chi Dự đột nhiên nở một nụ cười dịu dàng như làn gió xuân, rồi vỗ vai cô, nói. Là lỗi của thầy, chuyện này thực sự khó quyết định. Thực ra, không cần vội vã thi vào cao học ngay, nếu không kịp thi vào trường, sau này có thể thi tự do cũng được mà. Với năng lực chuyên môn của em, chỉ cần muốn học, chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì. Cảm ơn thầy Phùng, Tô Dương cảm kích nhìn Phùng Chi Dự. Hai người vừa nói vừa đi, Vừa bước ra khỏi hành lang thì gặp một nhân viên phục vụ mang một tô canh đậu phụ nóng hổi đang bốc khói đi tới. Phùng Chi Dự theo phản xạ kéo tô Dương lại, cả hai người lập tức đứng sát vào nhau để nhường đường cho người phục vụ. Em không sao chứ? Đợi khi người phục vụ đi qua, Phùng Chi Dự buông tay và hỏi. Tô Dương đứng thẳng dậy, lắc đầu. Được rồi, thầy đi thanh toán đây, em không cần theo, quay lại phòng đi. Phùng Chi Dự vẫy tay với Tô Dương rồi quay người đi về phía quầy thu ngân. Tối hôm đó, khi Tô Dương chia tay Phùng Chi Dự và mọi người ở cổng ga tàu điện ngầm, cô mới phát hiện Từ Lập Trạch đã gửi cho cô một tin nhắn cách đó một giờ, báo rằng anh đã đến thành phố B. Tô Dương lập tức trả lời tin nhắn, nói rằng cô đang ở ngoài ăn tối với thầy cô và bạn học nên không nhìn thấy tin nhắn. Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, Từ Lập Trạch gọi điện cho cô. Cô đã về đến nhà chưa? Giọng nói của Từ Lập Trạch qua điện thoại rõ ràng, cùng với tiếng va chạm của cốc chén vang lên. Chưa, tôi đang đợi tàu điện ngầm. Tô Dương tò mò hỏi. Anh cũng đang tiếp khách à? Ừ, vẫn còn một buổi tiệc chưa xong. Giọng Từ Lập Trạch nhàn nhạt, không lộ rõ cảm xúc. Tô Dương không biết tại sao Từ Lập Trạch lại gọi cuộc điện thoại này, một lúc sau cũng không biết nên nói gì. Bỗng nhiên, cô nghe Từ Lập Trạch khẽ cười. Tô Dương, tôi phát hiện ra cô không muốn nhận điện thoại và không trả lời tin nhắn của anh nhỉ. Tô Dương sững người, nhận ra Từ Lập Trạch hiểu lầm, vội vàng giải thích. Không phải đâu, điện thoại của tôi, dùng lâu rồi nên pin sụt nhanh lắm nên khi ở ngoài tôi ít khi xem điện thoại, hôm nay lúc ăn tối tôi để điện thoại. Trở về tôi sẽ đổi cho cô điện thoại mới. Không đợi Tô Dương giải thích xong, Từ Lập Trạch đã cắt lời cô. Tô Dương suýt bị sặc. Không, không phải, tôi không có ý đó. Ý tôi muốn nói là lần sau tôi sẽ chú ý hơn, nhất định. Khi về nhớ chú ý an toàn, từ cổng khu đến nhà còn một đoạn đường khá dài. Nếu không muốn đi bộ, cô có thể nhờ bảo vệ. Họ có xe điện chuyên dụng đưa cô thẳng đến cửa biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lập Trạch nói xong cũng không đợi Tô Dương phản ứng, lập tức ngắt máy. Tô Dương nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt, đứng ngẩn ngơ vài giây rồi mới nhận ra tay mình đang hơi nóng lên. Cách chương.